Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 21, cao lạnh mị hoặc nữ hài. Lý Tú Nga khí danh cả mặt, nàng biết nhất định là Hạ Vũ Phỉ tại bao che Sở Phong. Lại cầm Sở Phong không thể làm gì. Lan, Sở Phong, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hạ Vũ Phỉ, ngươi cũng ra ngoài. Lão sư, vậy chúng ta liền đi rồi. Sở Phong vừa cùng Hạ Vũ Phỉ đi ra ngoài, vừa nói, Hạ Vũ Phỉ, ngươi nhưng muốn lấy đó mà làm gương. Đến thời mãn kinh chớ cùng một ít trung niên phụ nữ giống như. Nhiều bị người ghét bỏ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cố nén cười. Lý Tú Nga khí kém chút không có ngã cái ly. Đồng dạng giận dữ không thôi còn có Tưởng Húc. Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ giở trò lưu manh rõ ràng cũng là hắn tận mắt thấy. Thế nhưng là Hạ Vũ Phỉ chẳng những nhẫn, thế mà còn bao che Sở Phong. Luôn luôn đem Hạ Vũ Phỉ coi là hắn nữ nhân Tưởng Húc cảm giác mình bị lục. Ta mẹ nó đi đái không vịn tường. Thì phục Sở Phong, quả nhiên cùng Hạ Hoa Khôi lớp có một chân. Móa, Sở Phong tiểu tử này thế mà kim ốc tàng kiều. Lần sau nhất định muốn thúc giục hắn để hắn bàn giao tình hình thực tế. Mẹ nó, Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ làm như thế đáng xấu hổ sự tình. Thế mà còn quang minh chính đại đi tới. Đổi thành ta đoán chừng sớm bị xách tới phòng chủ nhiệm uống trà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nhìn Triệu Đông Cường ba người miệng phía trên nói như vậy. Nhìn thấy Sở Phong không có việc gì, bọn họ so người nào đều cao hứng. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ đi ra văn phòng. Hai người tại trên hành lang hững hờ đi tới. Cũng không biết nên nói cái gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Hạ Vũ Phỉ, vừa mới sự tình, cảm ơn ngươi. Dù sao Sở Phong là nam sinh, nên nói cũng không thể mập mờ. Hạ Vũ Phỉ còn đối trước đó sự tình canh cánh trong lòng. Đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Dù nói thế nào chúng ta cũng là ngồi cùng bàn. Ta là không muốn nhìn thấy ngươi bị khai trừ. Ngươi không cần cảm ơn ta. Sở Phong sao có thể nhìn không ra Hạ Vũ Phỉ còn tại nổi nóng. Có điều vừa mới hai người vừa kề vai chiến đấu. Hiện tại là cái làm dịu mâu thuẫn cơ hội tốt. Sở Phong như thế nào lại bỏ lỡ? Hạ Vũ Phỉ, rừng cây nhỏ sự kiện kia là ta có lỗi với ngươi. Bất quá ta cũng là có khó khăn khó nói. Ngươi tin tưởng ta, lần sau ta cam đoan không làm thứ chuyện thất đức này. Sở Phong ngăn ở Hạ Vũ Phỉ trước người. Nghĩa chính ngôn từ nói. Lần sau... Hạ Vũ Phỉ sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Sở Phong, ngươi đến cùng đối nhiều thiếu nữ sinh làm qua loại sự tình này. Ta đi, cái gì gọi là ta đối nhiều thiếu nữ sinh làm qua a? Ở trên thân thể ngươi ta vừa mới phụng hiến ra lần thứ nhất có được hay không? Sở Phong bĩu môi nói. Nói cái gì lần thứ nhất đây? Chấm ngoặc kép, nghe lấy Sở Phong cái này không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt ửng đỏ, tức giận giận một tiếng, sắc mặt cái này mới dần dần khôi phục. Có điều, xem ở ngươi là lần đầu tiên phân thượng, ta thì miễn vì khó tha thứ ngươi đi. Nếu như tái phạm lần nữa, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hừ, Hạ Vũ Phỉ hướng Sở Phong thị uy tính xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn. Đa tạ, Hạ Vũ Phỉ đồng học đại nhân có đại lượng. Qua mấy ngày ta mời ngươi ăn cơm bày tỏ ta áy náy. Sở Phong cười nói, nghĩ thầm loại này xấu hổ sự tình làm sao có thể sẽ có lần sau. Lần này còn không phải bị cái kia phá hệ thống cho hại. Hại ca danh dự bị đả kích nghiêm trọng. Nếu như tái phạm lần nữa vậy ta liền đem ngươi cái phá hệ thống dầu chiên. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được học sinh. Học sinh cấp 3. Nghề nghiệp hạn thời gian nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, lần nữa dùng lực kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót. Nhiệm vụ kỳ hạn, 72 giờ bên trong. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 200 điểm XP, một điểm thông dụng điểm kỹ năng, một lần rút thưởng cơ hội, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tùy tiêu thu hồi một cái học sinh cấp 3, nghề nghiệp bên trong kỹ năng. Nghe lấy trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm, Sở Phong thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, biểu lộ ngốc trệ ngốc ngay tại chỗ. A Tây đi tương đương ngươi cái này phá hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan đánh chết ngươi. Sở Phong khí hét lớn, ký chủ, đây là đối ngươi uy hiếp bản hệ thống trừng phạt, nếu như ngươi xác định còn muốn tiếp tục uy hiếp lời nói. Hệ thống đem về cho ngươi ủy nhiệm càng độ khó cao nhiệm vụ. Đừng kích động, có lời nói thật tốt nói. Sở Phong lập tức thì hư, nói đùa, hắn nho nhỏ một cái điêu dân, như thế nào cùng cái này nghịch thiên hệ thống đấu. Thế nhưng là hệ thống, ngươi đây cũng quá hố chủ nhân a. Nói tốt toàn chức rút thưởng hệ thống đây, ta thấy thế nào làm sao giống như là giở trò lưu manh hệ thống. Sở Phong phàn nàn nói, ký chủ, hệ thống đây là nhìn ngươi làm 18 năm lão sử nam đáng thương phân thượng. Dự định giúp ngươi vén vén muội, còn có thể thuận tiện thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Sao lại không làm đây? Thần mẹ nó cớ sao mà không làm? Còn giúp ta trêu chọc muội, nói dễ nghe, nhà ai trêu chọc muội vừa đi lên thì kéo người áo lót. Sở Phong biểu thị không muốn ý hệ thống, cũng hướng hệ thống ném một chuỗi vỏ chuối. Uy, Sở Phong, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sở Phong chỉ lo cùng hệ thống lẫn nhau thương tổn, đã ánh mắt đờ đẫn chừng lấy Hạ Vũ Phỉ nhìn rất lâu, làm cho Hạ Vũ Phỉ 10 phần xấu hổ. Sở Phong lấy lại tinh thần, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ cái kia tinh xảo mà hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Lập tức bỏ đi hiện tại hoàn thành cái kia xấu xa nhiệm vụ dự định. Dù sao hắn vừa mới hướng người ta vỗ bộ ngực cam đoan, hiện tại muốn là lại kéo một lần, Sở Phong có thể bảo chứng Hạ Vũ Phỉ hội cắn chết hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong gượng cười ba tiếng, bước nhanh hướng phòng học đi đến. Không có gì, sắp lên lớp. Chúng ta tranh thủ thời gian tiên tiến phòng học đi. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy Sở Phong dị dạng biểu lộ, tâm lý không khỏi có chút buồn bực. Nàng làm sao cảm giác Sở Phong cái này tựa như là tại tâm hỏng đây. Nói một mình thầm nói, kỳ quái, Sở Phong sẽ không phải lại là tại đánh cái gì chủ ý xấu à. Muốn là hắn còn như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hừ hừ, cả tiết tiết. Sở Phong ánh mắt đều như có như không vụng trộm nhìn chằm chằm Hạ Vũ Phỉ áo lót băng nhìn lên. Chỉ cần hắn cắn răng một cái kéo một chút, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thu hoạch được phong phú khen thưởng. Thế mà Sở Phong không qua được lương tâm mình đạo khảm này. Dù sao còn có 3 ngày kỳ hạn, vừa sau giờ học, hắn thì vội vàng dọn dẹp đồ vật đeo bọc sách đi. Trong trường học lớn nhất chen chúc thời điểm không thể nghi ngờ chính là tan học trong lúc đó. Hành lang bên trên người đông tấp nập người chen người. Sở Phong đang đứng ở bên trong, theo dòng người chậm chạp xuống lầu. Lúc này, Sở Phong không biết bị cái nào tiểu ma cà bông chen một chút. Dưới chân không có đứng vững hướng ghé mắt lảo đảo mấy bước. Theo một đạo làn gió thơm tràn vào trong mũi, Sở Phong có thể xác định hắn đụng vào một đạo thân thể mềm mại phía trên, mà lại dáng người còn 10 phần không tệ. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Sở Phong mở miệng nói xin lỗi, nhưng làm hắn ngẩng đầu cùng cái kia đạo đôi mắt đẹp đối mặt cùng một chỗ lúc, Sở Phong cùng nữ hài kia cùng nhau sững sờ một chút. Nữ hài trong tay ôm lấy 2 bản sách, một chương mặt trứng ngỗng 10 phần hoàn mỹ, dài nhỏ mày liễu giống như là trăng lưỡi liềm đồng dạng, sống mũi cao thẳng, một đôi câu người mắt phượng, bờ môi đơn bạc càng lộ vẻ dụ hoặc, đen bóng lớn lên mái tóc khăn choàng xuống. Nữ sinh này có không thua tại Hạ Vũ Phỉ dung mạo, nhưng không giống với Hạ Vũ Phỉ dịu dàng nhu thuận phong cách, nàng càng khuynh hướng cao lạnh mị hoặc loại hình. mới vừa vào học cao trung lúc, hội tại học tập một năm sau, lại căn cứ cùng người sở trưởng một lần nữa phân đến văn khoa ban hoặc là khoa học tự nhiên ban. Sở Phong là lớp 10 học kỳ sau chuyển trường đến cái này trường học đến. Lớp 10 thời điểm liền cùng cô bé này phân tại chung lớp. Đồng thời cái kia thời điểm hai người quan hệ có như vậy một chút không nói rõ được cũng không tả. Rõ được, ta không sao. Hàn Thiến Thiến khôi phục thần sắc, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt hơi khác thường. Vậy là tốt rồi. Sở Phong nên một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn đã nhìn ra Hàn Thiến Thiến nhìn ánh mắt của hắn không đúng lắm. Loại ánh mắt này từ khi hai năm này hắn chán nản đến nay đã gặp quá nhiều. Nhìn thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hàn Thiến Thiến động động miệng muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Rời đi Sở Phong, Hàn Thiến Thiến vừa mới xuống lầu, sau lưng một người nữ sinh liền chạy tới. Thiến Thiến, ngươi đi nhanh như vậy làm gì nha, cũng không đợi chờ ta. Lại nói vừa mới cái kia không phải Sở Phong à? Sở Phong vừa nhập học thời điểm ngươi không phải thật thích người ta à? Làm sao không nhiều cùng hắn nói hai câu à? Hàn Thiến Thiến cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng, ta thừa nhận, trước kia ta là đúng hắn có hảo cảm, nhưng hắn đã không phải là trước kia cái Sở Phong. Hắn hiện tại là trong trường học nổi danh học sinh kém. Cùng ta đã là hai thế giới người. Ngươi về sau không muốn ở trước mặt ta nói những lời này, miễn cho người khác hiểu lầm. Sau khi nói xong, Hàn Thiến Thiến liền tăng tốc cước bộ, hướng về cùng Sở Phong ngược lại phương hướng, càng chạy càng xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.